Thay đổi người thừa kế. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lướt thấy những thứ thú vị, còn cười rồi truyền tiếp cho bạn bè cũ. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Tôi tin rằng giới trẻ bây giờ vẫn còn nhiều người có đầu óc hơn, nhưng giới trẻ vẫn còn quá nông nổi, không đủ kiên nhẫn. Thay vì cố gắng giải thích chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối ren, chi bằng cứ giữ im lặng và chờ đợi sự thật được phơi bày. Tôi không ngờ rằng, ở cái tuổi 65 này, mình lại có thể nổi tiếng đến vậy. Trên mạng xã hội, ai ai cũng hóng chuyện, những kẻ thích gây sự thì điên cuồng chửi bới tôi. Tiết Ký Minh là một sinh viên giỏi, lại có trình độ văn hóa cao. Nó viết ra mấy bài văn nhỏ đầy cảm động, lay động lòng người. Tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích, hứng chịu búa rìu dư luận từ khắp nơi. Trong những lời lẽ của nó, tôi trở thành người mẹ xấu xa, tàn nhẫn, vô tình và lạnh lùng nhất trên đời. Nhân cơ hội này, Tiết Lân cũng tranh thủ đòi tiền tôi. Ông ta đưa ra những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nếu tôi muốn ly hôn, tôi phải tự nguyện ra đi tay trắng, không được mang theo bất cứ thứ gì. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của dư luận, người thân lại muốn giáng thêm một đòn thật mạnh vào tôi. Từ thu lộ tìm đến công ty của tôi, bà ta mặc một chiếc sườn xám hoa mẫu đơn, tao nhã ngồi đối diện với tôi. Từ thu lộ vốn có nền tảng tốt, cộng thêm việc chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, dù đã có tuổi vẫn còn giữ được phong thái quyến rũ. Bà ta đưa cho tôi một túi tài liệu, những thứ chị cần đều ở trong này. Bà ta nhấp một ngụm cà phê rồi nói, nếu chị cần tôi ra tòa làm chứng, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, tôi chân thành nói, chị à, chị đừng nói thế. Bà ta cười tươi nhìn tôi, nếu không có chị, tôi đã sớm không còn trong sạch rồi. Nhà Từ Thu Lộ có 5 người con gái, bà ta hoàn toàn không có cơ hội đi học. Từ nhỏ, bà ta đã được dạy rằng phải tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Đàn ông là chỗ dựa duy nhất của đời mình. Bà ta yêu Tiết Lân và tin rằng ông ta chính là người để bà ta nương tựa vào cả đời. Trong suy nghĩ của bà ta, đàn ông là tất cả, là trời. Vào một ngày nọ, nhà kho chứa củi bỗng dưng bốc cháy và bà ta bị mắc kẹt bên trong. Chính tôi đã xông vào cứu bà ta, mặt Từ Thu Lộ ửng hồng. Lúc đó, tôi hoàn toàn không tin rằng chị sẽ mạo hiểm tính mạng để cứu tôi. Tôi thậm chí còn khăng khăng cho rằng chính chị là người đã gây ra vụ cháy. Tôi lặng lẽ lắng nghe, khóe miệng thoáng nở một nụ cười. Mãi nhiều năm sau này, bà ta mới biết, khi đó, Tiết Lân đã không dám xông vào, mà thay vào đó, ông ta đã khóa cửa lại. Sau này, khi bà ta bị mấy tên du côn ức hát, Tiết Lân đã vứt xe rồi bỏ chạy. Khi bà ta bị lôi vào con hẻm tối, lòng đã tuyệt vọng, chính tôi đã cầm cây gậy bếp xua đuổi hết bọn chúng. Tôi ôm chặt lấy bà ta, che chắn ở phía sau. Bà ta lau vội những giọt nước mắt, chính chị đã cứu tôi, cũng chính chị đã khiến tôi hiểu ra rằng, phụ nữ không nhất thiết phải sống dựa vào đàn ông. Thời thế thay đổi rồi, phụ nữ hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Trước ngày cưới, tôi nhận được tin nhắn của chị, liền lập tức đi tìm Tiết Lân. Tôi muốn biết, liệu ông ta có thật lòng đối tốt với tôi, có thực sự yêu thương tôi hay không? Bà ta cụp mắt cười, khẽ lắc đầu, ông ta vẫn không thay đổi. Vẫn nhu nhược, ích kỷ, tham lam vô độ như vậy. Bà ta nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Chị ơi, tôi đứng về phía chị vô điều kiện. Về đến nhà, tôi thấy An Kỳ Niên đang lén lút khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy dùng tài khoản phụ để chân thành trả lời những bình luận của cư dân mạng cực đoan. Điều này khiến cậu ấy phải hứng chịu vô số những lời mắng chửi thậm tệ. Cậu ấy khóc. Không phải vì bị người khác chửi mắng, mà là vì cảm thấy tôi phải chịu quá nhiều uất ức. Năm nay đã 23 tuổi rồi, mà nước mắt nước mũi tèm lem như một đứa trẻ con. Con có tin mẹ không? Cậu ấy không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Sắp rồi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cố Giai Nam tự nguyện quay video để làm rõ những tin đồn. Cô ấy ngọt ngào gọi tôi là dì An, đến cuối video lại gọi một tiếng. Mẹ! Cô ấy lấy tôi làm tấm gương, đã lên đường đến những vùng núi xa xôi để dạy học. Cô ấy nói, tình yêu không thể mù quáng, mà càng phải xem trọng đạo đức và nhân phẩm của đối phương. Bây giờ, cô ấy muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, là một việc thật ý nghĩa. Nghệ sĩ piano Thôi Tuyết Cầm đăng một bài viết, chỉ gặp thoáng qua trong đám cưới, cô giáo An ăn mặc giản dị, sạch sẽ. Biết được những việc cô ấy đã làm ở vùng núi, tôi càng thêm kính nể. Cô ấy đối đãi với con trai hết lòng hết dạ. Vậy mà con trai cô ấy lại vong ân bội nghĩa, lừa dối chúng tôi rằng mẹ của mình là người khác. Toàn là những lời dối trá. Đều là phụ nữ, tôi thấu hiểu những khó khăn mà cô phải trải qua. Tôi ủng hộ cô giáo An, mẹ An. Cách chương.